lần này không tính. Ngô Khải Bang vỗ bàn đứng lên, giận dữ hết, Mộc Trùy đã rơi xuống, ngươi đấu giá không tính toán gì hết. Lần này thời gian chênh lệch xác thực rất hơi, mắt thường ít có thể phân biệt. Ngô Khải Bang nói như vậy cũng là thắng được rất nhiều người nhận đồng. Trần Thần cười lạnh nói, Ngô Khải Bang, ngươi kích động cái gì? Các ngươi Cửu Long Đế Hào đấu giá cái này Nguyên Thanh Hoa không phải là vì gom góp từ thiện quyên cho Hy Vọng công trình sao? Cái kia tự nhiên là giá sau cùng càng cao càng tốt. Ta nguyện ý tốn nhiều tiền chụp được cái này đồ vật. Ngươi có lẽ cao hứng mới đúng chứ. Vì cái gì ta xem ngươi tức giận như vậy đâu này? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngô Khải Bang bị hắn bác bỏ mà nói điều nói không nên lời. Người ở chỗ này cũng đều đối với Ngô Khải Bang phản ứng cảm thấy kỳ quái. Cho dù muốn phản đối cũng có thể là theo thiếu niên này đấu giá người phản đối. Người Ngô Khải Bang nhảy ra xem như chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ trong lúc này thực sự cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Người ở chỗ này nhao nhao xì xào bàn tán. Không ít người dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Ngô Khải Bang. Ninh Huyên lập tức tình thế không đúng, bề bộn đi ra hòa giải. Cửu Long Đế Hào cũng là vì bảo đảm khách hàng lợi ích. Cái kia vị tiên sinh đấu giá đã tại rơi chùy về sau, lẽ ra không có hiệu quả, nếu không đối với mặt khác cái kia vị tiên sinh rất không công bình. Nói xạo, chư vị ở đây cũng nhìn thấy rõ ràng, của ta đấu giá tuyệt đối tại rơi chùy trước khi, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trần Thần quát lạnh nói, ta nhìn hình như là tại rơi chùy trước khi, thiếu niên này đấu giá hẳn là hữu hiệu đấy. Ta nhìn cũng thế. Bất quá có quan hệ gì nha, song phương đều không kém tiền, tiếp tục cạnh tranh nha. Đúng đấy, 18 ước đều hô lên đi, số lẻ cũng đừng có so đo. Những này thế gia quyền quý cùng phú cổ cử thương đô là e sợ cho thiên hà không chi đồ. Có như vậy vừa ra đốt tiền trò hay trình diễn, ai không muốn xem náo nhiệt. Loại này tiếng hô càng ngày càng cao, ngẫu có mấy cái muốn giao hảo Ngô gia người phản bác. Cũng bị dìm ngập tại đại thế bên trong, lật không nổi một tia bọt nước. Ngô Khải Bang tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Các ngươi bọn này vương bát đản cháu trai, xuất huyết nhiều cũng không phải các ngươi. Các ngươi đương nhiên không đau lòng, hơn 3.000 vạn A. Ninh Huyên có chút đau đầu được nhắm mắt lại, chiều hướng phát triển. Nếu là không quan tâm cường thế đè xuống mà nói không chừng sẽ bị người nhìn ra cái gì. Đến lúc đó đêm nay hết thảy cố gắng sẽ nước chảy về biển đông, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này, ngồi ở một bên Hy Vọng công trình nhân viên công tác lên tiếng, Ninh tỷ, ta nhìn vị tiên sinh nói rất có đạo lý, nếu là từ thiện đấu giá, cũng đừng có xoắn suýt tiết rồi, người trả giá cao được a. Hy Vọng công trình nhân viên công tác là thứ bụng phễ trung niên nhân, hắn đương nhiên hy vọng gom góp đến từ thiện càng nhiều càng tốt. Lão tử mật lý mỹ mỹ chính nhau nhau lấy phải thay đổi một cỗ ma xe ra ti đây này. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng mơ hồ có thể thấy được một tia hàn quang. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Mập mạp chết bầm, ngươi nhất định phải chết. Sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Người chủ trì DJ tại nàng bày mưu đặt kế xuống. Lau trên đầu mồ hôi lạnh nói. Hiện tại cái vị này Nguyên Thanh Hoa cạnh tranh giá 81 ức. Còn có rất cao đấy sao? 182 ức. Ngồi ở phía xa cái vị kia trung niên nam tử toàn thân sớm đã bị đổ mồ hôi ướt đẫm. Tuy nhiên không phải tiền của hắn. Nhưng dù sao cũng. 23 ức. Toàn trường chấn động. Tất cả mọi người như xem Phật tổ tựa như nhìn xem thiếu niên này. Cái này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Thằng này quả thực là điên rồi. Có 23 ức làm chút gì đó không tốt. Cần phải mua cái Nguyên Thanh Hoa. Có cậu P dùng A10 không tâm đánh nát, 23 ức tựu nước dội lá môn rồi, khóc đều không có chỗ để khóc, làm gì bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Hy Vọng công trình béo mừng rỡ trên mặt phì thịt run không ngừng, con mắt đều nhìn không tới rồi, tài rồi, tài rồi, cái này lại bao dưỡng cái lý mỹ mỹ đều đã đủ rồi. Ngô Khải Bang sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, như Hắc Man Ba tựa như chằm chằm vào Trần Thần, thật muốn một ngụm cắn chết hỗn đản này. 8.000 vạn A, lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Ninh Huyên lánh diễm trên dung nhan có chút tái nhợt. Họ Trần lưu manh này như thế ngoan độc đấu giá. nàng còn có cái gì không rõ hay sao? Xem ra hắn thật là biết rõ cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi lai lịch. Tuổi trẻ mỹ phu nhân thật muốn buông tha cho cái vị này Nguyên Thanh Hoa, lại để cho Trần Thần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng nghĩ đến lúc trước nàng hướng lão gia tử mượn cái vị này Nguyên Thanh Hoa lúc, lão gia tử cái kia không nỡ ánh mắt cùng liên tục nhắc nhở, Ninh Huyên bất đắc dĩ chối bỏ cái này không thực tế nghĩ cách. Người chủ trì DJ đều trợn tròn mắt, ngay cả hát giá đều quên, Ninh Huyên cái kia tham dự cạnh tranh tâm phúc càng là triệt để ánh mắt ngốc trệ, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên từng ngụm thở hổn hển. Việc này thật không phải là người làm, quá đã kích thích, quả thực muốn chết. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ quá mức về sau, đột nhiên hiện một cái thú vị địa phương. Thiếu niên đấu giá thời điểm cũng không có nhìn về phía đối thủ của hắn, mà là nhìn về phía Cửu Long Đế Hào Ninh Huyên. Bất quá mọi người cũng không có để ý, dù sao ai cũng đã nhìn ra, thiếu niên này cùng Ngô gia có cửu oán, Ninh Huyên cũng ba phen mấy bận nhằm vào hắn. Hắn làm như vậy cũng không tính quá kỳ quái. Trần Thần nhàn nhạt cười đi đến bàn đấu giá, cách Ninh Huyên chỉ có 2 mét xa, ôm cánh tay nói, xem ra không ai lại ra giá, người chủ trì DJ ngươi vẫn còn chờ cái gì? Hát giá. Người chủ trì DJ bị hắn như vậy vừa quát, trên tay mộc chùy thiếu chút nữa đều cầm không được, tại thiếu niên như là lợi kiếm trong ánh mắt, hắn nhìn về phía Ninh Huyên, lão bản, làm sao bây giờ, ngươi ngược lại là cầm cái chú ý a. Ninh Huyên còn có thể làm sao? Cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi không cho có mất, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, nàng đều muốn chụp được ra. Nếu không như thế nào hướng lão gia tử giao cho 8.000 vạn a. Dù là Ninh Huyên khống chế lấy Ngô thị tập đoàn, những năm gần đây này qua tay tiền mấy dùng 10 tỷ, cũng rất là đau lòng. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ là tự cho là thông minh, rời lên thạch đầu đập phá chân của mình, hoa 8.000 vạn mua Cửu Long Đế Hào thanh danh lan xa, đáng giá sao? Ninh Huyên nhắm lại đôi mắt dễ thương, đem sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, lúc này đây tính toán ngươi thắng, bất quá ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi đấy. 231 ức. Đạt được Ninh Huyên bày mưu đặt kế về sau, tên kia trung niên nam tử chật vật không chịu nổi lau mồ hôi trên đầu, lắp bắp mà nói. Trần Thần khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn độ cong, lên tiếng cười ha ha, cười đến rất vui vẻ, rất sung sướng, rất làm càn, cười đến eo đều thiếu chút nữa thẳng không đứng dậy. Nghe thế hỗn đãn cười đắc ý thanh âm, Ngô Khải Bang phụ tử chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi vọt tới bên miệng, nhà lại phun không ra, nuốt lại nối không trôi, biệt khuất a. Tuổi trẻ mỹ phu nhân hít sâu một hơi, đè xuống nhàn nhạt cảm giác bị thất bại, mở ra hai con ngươi âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, ngươi còn muốn tiếp tục đấu giá sao? Ôi, chết cười ta rồi. Ninh tỷ, ngươi thắng, cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi ta đừng rồi, ha ha ha. Trần Thần cười lớn phất phất tay đi xuống bàn đấu giá, khắp nơi chàng tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn chăm chú ở bên trong, lôi kéo Tô Y Y tay đi ra đại sảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cạnh tranh đã thất bại như thế nào còn cao hứng như vậy? Quỷ biết rõ, thiếu niên này không phải là đầu óc có bệnh a. 231 ước mua cái Nguyên Thanh Hoa. Cái giá tiền này có lẽ lập nên đồ sứ loại đồ cổ mới kỷ lục đi à nha. Cửu Long Đế Hào thực không đơn giản, vậy mà có thể đánh ra cấp bậc quốc bảo trọng khí, hơn nữa giá sau cùng còn như vậy cao, lợi hại a. Từ thiện tiệc tối sau khi kết thúc, Cửu Long Đế Hào chính thức đối ngoại bắt đầu buôn bán, tối nay tới được đại bộ phận khách quý đều giao nộp 500 vạn RMB đã trở thành VIP khách quý. Sau đó hô bằng hữu gọi hữu hoặc đi sòng bạc, hoặc đi quán bar, hoặc nhìn dưới mặt đất hắc quyền, Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo bất kể thế nào nói, đều là triệt để khai hỏa rồi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, tuổi trẻ mỹ phu nhân mạnh mà nắm lên bên người một cái ghế hung hăng mà đập vào trên bàn, cao ngất đầy đặn hai ngọn núi kịch liệt phập phồng. Một đầu... Ngươi thật sự không theo chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Tùng Thành. Tô Y Y có chút thất vọng. Trần Thần có chút chột dạ gật đầu, hắn muốn đi chiếu cố bị thương nằm viện Tạ Tư Ngữ. Nhìn xem nha đầu có vẻ không khoái, thiếu niên trong lòng có một tia chịu tội cảm giác. Chính mình yêu nhất nữ nhân tự tại bên người, nhưng hắn vẫn trong lòng nghĩ đến mặt khác một nữ hài tử, nói như thế nào đều thực xin lỗi nàng. Lại để cho ta đi vào, ta thật là được mời khách quý. Lúc này, cách đó không xa truyền đến có chút thanh âm quen thuộc. Trần Thần trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đã thấy cái kia bị chính mình làm cho ngất đi Lý Vân Lôi chính thần sắc kích động ở cùng bảo an tranh luận. Tính toán thời gian, cũng có thể đã tỉnh lại. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười, nắm Tô Y Y tay không có việc gì người tựa như hướng phía trước đi đến. Cửu Long Đế Hào bảo an rất khinh thường ngăn đón Lý Vân Lôi, giễu cợt nói, tiên sinh, chúng ta đêm nay đã ngăn lại hơn 10 gẩy muốn hỗn đi vào người. Bọn hắn đều nói mình khách quý. Lý Vân Lôi tức giận mà nói, ta thật là khách quý, ngươi xem ta cái này một áo liền quần, người bình thường có thể xuyên đeo được tốt hay sao hả? Bảo an tiếp tục khinh thường nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, ngươi là cái này hơn 10 gẩy muốn hỗn đi vào người trong ăn mặc kém cỏi nhất một cái. Nếu như ngươi là khách quý, vậy bọn họ tự là thượng đế rồi, hãy bớt sằm ngôn đi. Không có thiệp mời tự xéo nhanh mẹ nó đi. Lý Vân Lôi tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, cả giận nói, của ta thiệp mời bị người cho cướp đi, ta lấy cái gì cho ngươi? Vậy thì xin lỗi rồi. Bảo an cười lạnh nói. Lý Vân Lôi còn muốn nói nữa, lại chứng kiến đánh ngất xỉu người của mình đã đi tới, lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn nói, chính là hắn, tự là cái này tiểu tử cướp đi của ta thiệp mời. Tô Y Y giờ mới hiểu được Trần Thần là vào bằng cách nào. Thiếu nữ đẹp che miệng nhẹ cười rộ lên, như nước trong veo đôi mắt dễ thương giống như cong cong trăng lưỡi liềm. Trần Thần rất bình tĩnh theo trên người xuất ra thiệp mời, ném tới Lý Vân Lôi trong tay, nháy mắt nói, đừng nóng giận nha, ta tự mượn thoáng một phát, hiện tại trả lại cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213. Ngươi xem cái gì đó đâu này. Cất bước Tô Y Y một nhà về sau, Trần Thần đi ô tô, khu xa đi bệnh viện. Vừa mới tiến phòng bệnh, tự chứng kiến Tạ Tư Ngữ chính dãy rủa lấy muốn từ trên giường bệnh xuống, dọa được hắn bước lên phía trước đem nàng xoa bóp trở về. Ngươi làm gì? Tạ Tư Ngữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia không hiểu nổi giận, nghiến chặt hàm răng, trừng mắt hắn. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Trần Thần cau mày nói, ngươi bây giờ không thể xuống giường, cho ta hảo hảo nằm. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hồng, đẩy ra thiếu niên muốn giúp nàng che chăn, mền tay, thấp giọng nói, không cần ngươi lo, ngươi đi ra ngoài trước vài phút. Vì cái gì? Trần Thần không hiểu thấu mà nói, không tại sao, cho ngươi đi ra ngoài ngươi tự đi ra ngoài tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tạ Tư Ngữ đỏ mặt, bất an mà vặn vẹo hạ thân. Trần Thần gặp mỹ nữ có chút khác thường, ở đâu chịu đi, mặt dày mày dạn mà nói, ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta tự không đi. Ngươi, Tạ Tư Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đấy, thon dài hai chân kẹp chặt, cả người biên độ nhỏ vặn vẹo uốn éo, hai tay bụng lấy bụng dưới, hung hăng mà trừng mắt hắn. Đau bụng? Trần Thần thấp giọng hỏi. Tạ Tư Ngữ gấp đến độ nhanh muốn khóc. Thằng này là thực không hiểu hay vẫn là trang không hiểu, chẳng lẽ nhìn không ra ta muốn đi nhà nhỏ WC sao? Chứng kiến mỹ nữ gấp đến độ hai chân duỗi thẳng lại kẹp chặt, Trần Thần trong nội tâm cười thầm, kỳ thật hắn vừa rồi đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra rồi, sở dĩ cố ý đoán sai, tự là muốn trêu chọc Tạ Tư Ngữ. Không sai biệt lắm, lại trêu chọc xuống dưới, làm phát bực nàng tự không ổn rồi, muốn đi toilet. Trần Thần cười hít mắt hỏi, Tạ Tư Ngữ nổi giận mà nói, biết rõ còn không đi ra ngoài. Trần Thần cười cười, cúi người tiến lên không khỏi phân trần đem mỹ nữ ôm vào trong lòng, nhắm chúng Tạ Tư Ngữ nghẹn ngào kêu sợ hãi, đôi bàn tay trắng như phấn như hạt mưa tựa như đánh vào bộ ngực của hắn. Ngươi làm gì, thả ta xuống. Mỹ nữ tay trái băng bó thạch cao không nhúc nhích được, tay phải... oán hận mà véo lấy thiếu niên phía sau lưng. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, đừng làm rộn, ta có thể làm gì? Đương nhiên là ôm ngươi đi toilet, ngươi bây giờ không thể xuống đất. Tạ Tư Ngữ cắn cặp môi đỏ mọng nói, thả ta xuống, ta có thể đi. Ngươi có thể hay không nghe lời một điểm, đừng cầm thân thể của ngươi hay nói giỡn được không? Vạn nhất té rồi, ngươi ngày kia còn có nghĩ là muốn đi tham gia biển tuyển. Trần Thần trầm giọng nói, buồn, Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, rốt cục không dãy giụa nữa, cúi đầu không nói, rất thuận theo tùy ý Trần Thần ôm đi vào trong phòng bệnh độc lập toilet. Ngươi còn không đi ra ngoài. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt cúi đầu, bất an kẹp chặt hai chân, tiểu bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại không có ngày xưa lạnh lùng. Trần Thần cười cười, nói khẽ, ta tự ở ngoài cửa, tốt rồi ngươi gọi ta. Ân, Tạ Tư Ngữ thanh âm so con muỗi tiếng nổ không có bao nhiêu, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trần Thần kéo lên môn lập tức lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tạ Tư Ngữ bàn tay nhỏ bé đang tại xuống túm quần, tuyết trắng nửa cái bờ mông cùng cặp đùi mượt mà lập tức bạo lộ tại thiếu niên đáy mắt. A, Tạ Tư Ngữ kinh kêu một tiếng, cuống quýt kéo lên quần, đồng thời ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên liếc. Quát, ngươi làm gì? Trần Thần vô tội nói, ta nào biết được ngươi thoát được nhanh như vậy, ta tự muốn hỏi một chút ngươi, có cần hay không ta giúp ngươi thoát quần? Không cần, Tạ Tư Ngữ đỏ mặt lớn tiếng nói. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục. Trần Thần thấy tốt thì lấy, rụt rụt đầu kéo cửa đóng lại. Tạ Tư Ngữ sợ Trần Thần lại chơi bịp bợ, cảnh giác đợi hơn 10 giây, gặp xác thực không có động tĩnh về sau, mới đỏ mặt đã kéo xuống quần. Ngoài cửa phòng Trần Thần cười đến ti tiện, tuy nhiên bị Tạ Tư Ngữ la dày một câu, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đáng, thật trắng thật tròn thật xinh đẹp mông đẹp, nếu một ngày kia có thể tinh tế vuốt vuốt một phen, chết cũng đáng được. Cũng không lâu lắm, trong toilet truyền đến bơm nước thanh âm, còn có mỹ nữ như có như không kêu to, Trần Thần đẩy cửa đi vào, Tạ Tư Ngữ cúi đầu đỏ mặt, thiếu niên tiến lên ôm lấy nàng, Tạ Tư Ngữ rất thuận theo tay phải. Ôm cổ của hắn, Tạ Tư Ngữ thân thể mảnh mai không có xương, lỏa lồ tại bên ngoài da thịt tuyết trắng, gợi cảm mê người xương quai xanh hạ là hai tòa khỏe mạnh phát triển gò đất. Bởi vì mỹ nữ thân thể mềm mại nửa nằm, Trần Thần dưới cao nhìn xuống, cúi đầu có thể theo bệnh trang phục đích nhân lại chỗ đã gặp nàng BIA. Mỹ nữ BIA cũng không thập phần vừa người, hơi có chút thiên đại. Hai luồng rất tròn giống như mật đào tuyết trắng ương ngạnh chống đỡ khai mở BIA trói buộc, bạo lộ tại Trần Thần đáy mắt, màu hồng phấn tiểu anh đào, màu trắng nhạt tiểu chóng mặt. Trần Thần cảm thấy yết hầu có chút làm, đỏ hồng mắt nuốt một ngụm nước bọt. Tạ Tư Ngữ thân thể phát dục có thể so sánh tôi y tốt hơn nhiều, hiện hữu quy mô đã để vô số thành xu nữ nhân xấu hổ rồi. Lại nói tiếp cũng trách. Tôi y chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, gia cảnh lại ưu việt, dinh dưỡng cái gì cũng so nàng tốt. Có thể bộ ngực phát dục tình huống thiên trời không có Tạ Tư Ngữ tốt. Trách không được tiểu nha đầu lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Tư Ngữ cũng có chút căm thù. Như vậy xem ra, nữ nhân bộ ngực lớn nhỏ hẳn là trời sinh đấy. Ngày kia lại đại cố gắng cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Có chút Thái Bình công chúa cho dù thế nào tinh dầu mát xa cũng không thành được làm tức giận vưu vật. Tạ Tư Ngữ rất nhanh cảm thấy thiếu niên nhiệt độ cơ thể lên cao, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, đối diện lên Trần Thần thẳng ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm xem con mắt, ánh mắt kia lợi hại đấy, tựa hồ có thể lột sạch nàng sở hữu tất cả quần áo giống như. Ngươi xem cái gì đó đâu này? Tạ Tư Ngữ đỏ mặt. Tay phải hung hăng véo lấy cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận, nếu có thể, mỹ nữ thực muốn bóp chết cái này lưu manh. Hơi quá đáng, còn chưa từng có một nam hài tử làm càn như vậy chiếm chính mình tiện nghi đâu rồi. Lưu manh này, cho hắn một điểm cơ hội muốn nhúng tay vào không nổi chính mình. Khục khục khục, Trần Thần thấp giọng ho khan, cũng không biết là bị mỹ nữ véo đấy, hay vẫn là tại ra vẻ che giấu. Tạ Tư Ngữ nằm lại đến trên giường sau còn cảm thấy chưa hết giận, rút ra sau lưng gối đầu ném tới. Trần Thần liếm láp mặt tiếp nhận cho nàng thả lại ra, mỹ nữ lại ném, Trần Thần lại thả lại đi, như thế lặp lại lần trước, Tạ Tư Ngữ mới không náo loạn. Tạ Thúc Thúc đâu này? Trần Thần ngồi ở trên giường của nàng, cho mỹ nữ gọt quả táo. Đập ít quang đi. Tạ Tư Ngữ cầm hắn một chút biện pháp cũng không có, thằng này đổi lại đổi không đi, đánh lại đánh không lại, da mặt lại dày, lại cứ miệng lại ngọt. Hống được cha mẹ cầm hắn đem làm con ruột xem, mỹ nữ chân là đau đầu. Nha! Trần Thần cầm dao gọt trái cây tay chân vụng về gọt lấy quả táo, vỏ trái cây đứt quãng, cơ hồ không có một đoạn có thể vượt qua 5 phân mễ, mờ, đấy, vô cùng thê thảm. Hôn mê, như thế nào cái thanh này dao gọt trái cây trong tay ngươi tốt như vậy sự khiến cho, đến trên tay của ta tự không nghe lời nữa nha. Gọt táo mà thôi, Trần Thần rõ ràng gọt được trên đầu xuất mồ hôi. Chỉ cảm thấy so cùng ám kình quyền sư đại chiến một hồi còn mệt mỏi. Tạ Tư Ngữ mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói, không phải dao gọt trái cây không nghe lời, là ngươi đần được không nhìn dáng vẻ của ngươi, đã biết rõ ngươi trong nhà là thứ cơm đến há miệng, y đến thò tay đại thiếu gia, đã thành, ta tự mình tới a. Không cần, ta đều gọt đến một nửa. Trần Thần cũng không ngẩng đầu lên, có chút suy nghĩ xuống, quyết đoán đổi dùng một loại khác gọt quả táo phương pháp. Tạ Tư Ngữ hoa dung thất sắc nhìn xem thiếu niên như là tại bổ người tựa như bổ lấy quả táo ra. Lúc này tốc độ đổ nhanh, nhưng là hảo hảo một cái quả táo cuối cùng chỉ còn lại có nửa cái. Chứng kiến Trần Thần hiến vật quý tựa như đem gồ ghề, gầy sau lưng quả táo đưa tới trên tay nàng, muốn nói trong nội tâm không có một tia cảm động, đó là gạt người đấy. Người giống như hắn vậy, đoán chừng ăn quả táo đều là người khác cho hắn gọt tốt, lúc nào đến phiên hắn tự mình động thủ. Hôm nay có thể là hắn lần thứ nhất gọt quả táo a. Tạ Tư Ngữ cúi đầu cắn quả táo, trong lòng nghĩ đến, về sau ta hay vẫn là mang ra ăn đi, không nghĩ tới gọt ra khó như vậy. Trần Thần lau trên đầu đổ mồ hôi, thở dài. Tạ Tư Ngữ mắt trắng không còn chút máu, nói, quả táo trên da có lưu lại nông dược, dùng nước dù thế nào xúc đều giặt rửa không sạch sẽ, có hại thân thể. Trần Thần gom góp đi qua cười hít mắt nói, ta được hay không được lý giải vì ngươi là tại quan tâm ta. Đừng tự mình đa tình, coi như là A Miêu A Cậu ta đều như vậy khuyên hắn. Tạ Tư Ngữ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tivi. Trần Thần sờ lên cái mũi, trong lòng của ngươi, chẳng lẽ ta vẫn chỉ là A Miêu A Cậu. Lúc này, trên tivi hình ảnh một chuyến, vừa vặn hoán đổi đến kênh giải trí, điện ảnh nam sinh nữ sinh kịch tổ đạo diễn, còn có hai vị nam nhân vật nữ chính chính đang tiếp thụ ngu nhớ phỏng vấn. Trương Mưu Tử là đạo diễn. Kiếp trước, Trần Thần chỉ biết là Tạ Tư Ngữ tại nam sinh nữ sinh trong vai diễn qua một cái tiểu phối hợp diễn, bởi vì nàng phần diễn rất ít. Hơn nữa lúc ấy Tạ Tư Ngữ cùng Trần Thần còn không biết, cho nên hắn không sao cả chú ý cái này bộ điện ảnh. Ân. Tạ Tư Ngữ rất chuyên chú nhìn xem màn hình TV, nghe Trương Mưu Tử giảng thuật cái này bộ điện ảnh sáng tác linh cảm. Nam sinh nữ sinh nam nhân vật nữ chính đều là bác ảnh tốt nghiệp đệ tử. Nhân vật nam chính chính là cái lớn lên rất tuấn tú, rất ánh mặt trời. Thế nhưng mà hành động kém đến rối tinh rối mù Hoàng Tiểu Minh. Thằng này là về sau nổi danh phòng bán vé độc dược. Phẩm là hắn tham gia diễn điện ảnh, phòng bán vé vô cùng thê thảm. Bất quá tính toán hắn mệnh tốt, trước biểu diễn Đại Hán Thiên Tử, sau đụng phải yêu phục chế Kim Dung kinh điển Trương Hồ Tử, mấy bộ kịch truyền hình xuống, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trên TV tất cả đều là Hoàng Tiểu Minh, không hòa cũng phải hòa. Tại Hoa Hạ, điện ảnh lực ảnh hưởng xa không có kịch truyền hình đại, bất kể hành động có nhiều chênh lệch, chỉ cần có thể tại hơn 10 ức TV người xem trước mặt lộ mặt, chỉ cần lớn lên cũng không tệ lắm, bình thường đều có thể hồng. Nhưng thẳng thắn mà nói, kịch truyền hình minh tinh lại hồng, hàm kim lượng cũng không có điện ảnh gặp may minh tinh cao. Bởi vì điện ảnh gặp may độ khó so diễn kịch truyền hình gặp may độ khó cao nhiều hơn. Bắc ảnh học viện biểu diễn hệ gặp may minh tinh trong có mấy cái là điện ảnh gặp may hay sao? Tuyệt đại đa số mọi người là trước tiên ở kịch truyền hình bên trên hồng, sau khi đứng lên lại chuyển công đại màn ảnh, ví dụ như Triệu Vi, ví dụ như Lưu Diệc Phi, ví dụ như Trần Khôn Vân, vân, đợi một tí. nhân vật nữ chính cũng không phải rất nổi danh, Trần Thần cũng gọi không ra danh tự, nhưng lớn lên tương đương xinh đẹp, rất thanh thuần, dáng người cũng rất tốt, chỉ có điều một mực không có thể hồng lên. Ngươi so với kia nữ xinh đẹp nhiều hơn, nếu như ta là Trương Mưu Tử, ngày kia nhìn thấy ngươi về sau, nhất định quyết đoán đổi cho ngươi làm nhân vật nữ chính. Trần Thần cười nói. Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói, không có hành động, lớn lên lại xinh đẹp cũng chỉ là cái bình hoa, dù cho có thể hồng nhất thời, cũng chịu đựng không được tuế nguyệt khảo nghiệm, ta đừng làm người như vậy. Trần Thần nhìn qua thần sắc chuyên chú mỹ nữ, khẽ cười cười, Tạ Tư Ngữ là nghĩ như vậy, về sau cũng là làm như vậy đấy, trách không được nàng sau này có thể hồng lượt toàn cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, cái đó đều có cần ăn đòn cuối tuần buổi chiều. Tạ Tư Ngữ tại Trần Thần cùng đi hạ tìm được y sĩ trưởng yêu cầu hủy đi thạch cao. Tại khuyên bảo không có hiệu quả về sau, y sĩ trưởng cho nàng vô ích quang. Vốn là muốn dùng phiến tử khuyên bảo Tạ Tư Ngữ an tâm dưỡng thương đấy. Nhưng ích phiến đi ra về sau, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện cánh tay của nàng gãy xương chỗ vậy mà đã triệt để khép lại. Sai chỗ xương sườn cũng đã trở lại vị trí cũ, lại để cho bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Thần có chút đau lòng kéo ra khóe miệng, vì có thể làm cho Tạ Tư Ngữ dùng tốt nhất trạng thái đi tham gia biển tuyển, hắn sử dụng tán gái trong thương thành Xuân Phong Hóa Vũ phù lục, 100 điểm tán gái giá trị cứ như vậy không có. Tạ Tư Ngữ tổn thương xa không có Tạ Trường Lâm nặng như vậy, cũng không cần giải phẫu hoặc là uống thuốc. Chỉ cần phải thời gian đến tĩnh dưỡng tự có thể khôi phục. Xuân Phong Hóa Vũ phù lục có thể nhanh hơn thương thế khỏi hẳn tốc độ. Trần Thần hai ngày trước tự vụng trộm sử dụng đạo phù này lục, kết quả cho tới hôm nay Tạ Tư Ngữ tự triệt để khôi phục, trọn vẹn rút ngắn 10 ngày tầm đó thời gian. Nam sinh nữ sinh kịch tổ biển tuyển phối hợp diễn đạt ở Văn Thành thành phố biển trời điện Cinemax. Vì vội chu cho tới trưa 7 điểm, Trần Thần tự lái xe đưa Tạ Tư Ngữ đi báo danh. Kết quả xe đến điện Cinemax lộ đầu phố, năm đạo hơn 100 mét lớn lên dòng người tự ra hiện tại trước mắt của hắn. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút tối thiểu có tiểu 2.000 người. Tất cả đều là tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ thiếu nam thiếu nữ. Trên mặt tràn đầy chờ mong, hưng phấn, ước mơ. Âu Mi Thượng Đế, nhiều người như vậy. Tất cả đều là tới tham gia biển tuyển hay sao? Trần Thần mắt đều thẳng, âu, tuyển cái phối hợp diễn cứ như vậy nóng nảy. Nếu biển tuyển điện ảnh nhân vật chính mà nói, vẫn không thể chèn phá ra đầu. A Tạ Tư Ngữ cũng kinh trụ, mỹ nữ ở đâu nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tràng diện. Sợ run một hồi lâu sau mới nói, ta xuống dưới xếp hàng. Sắp xếp cái gì đội A, nhiều người như vậy, đến phiên ngươi được tới khi nào? Nói không chừng người ta đạo diễn sớm chọn xong người, đằng sau tự không nhìn rồi, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Trần Thần một dẫm chân ga, buôn vô phi tốc đi về phía trước, đứng tại điện ảnh cửa thành. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiếu niên nói được không phải là không có khả năng, Tạ Tư Ngữ sợ thần rồi. Chen ngang chứ sao? Trần Thần lôi kéo Tạ Tư Ngữ tay hướng phía trước đi. Mỹ nữ cũng bất chấp vùng vẫy, đi theo phía sau của hắn đi lên điện Cinemax bậc thang. Duy trì biển tuyển hiện trường thứ tự chính là biển trời điện Cinemax bảo an. Trần Thần quang minh chính đại đút 1.000 khối tiền cho bảo an đội trưởng về sau. Bảo an đội trưởng rất thức thời đem Tạ Tư Ngữ an bài tại so sánh gần phía trước vị trí. Thấy như vậy một màn người không vui. Hắc hắc hắc, chuyện gì xảy ra à? Có hay không đạo đức à? Có tiền rất giỏi à? Lăn đến đằng sau đi. Bà cô tối hôm qua theo Vân Hải chạy tới xếp hàng. Thật vất vả cướp được vị trí này đấy. Hơi quá đáng à? Vân Hải gần như vậy có cái gì dễ nói đấy. Ta thế nhưng mà theo kinh thành ngồi phi cơ tới. Cô nàng này lớn lên có thể thật đẹp. Bất quá lớn lên thẩm mỹ. Dễ dàng bị đạo diễn quy tắc ngầm. Ha ha, quy tắc ngầm tự quy tắc ngầm nha. Chỉ cần có thể hồng, được coi là cái gì? Đúng vậy nha, ngươi đừng nhìn cái kia Little Girl nhìn xem rất thanh thuần. Nói không chừng sớm cũng không phải là chỗ. vị đạo diễn quy tắc ngầm thoáng một phát có quan hệ gì? Đúng thôi, vị đạo diễn quy tắc ngầm thoáng một phát, nói không chừng sẽ cho an bài tốt nhân vật, vận khí tốt mà nói thoáng cái tự đỏ lên. Bạn trai tính toán cái gì, phát hỏa sau còn không phải hội đá rơi xuống đấy. Ta xxx, các ngươi tổn hại không tổn hại a? Không thấy được người ta bạn trai có ở đây không? Tại ngay tại, có cái gì không rất giỏi đấy, việc này còn nhiều mà. Ngươi xem Triệu Vi không phải phát hỏa về sau, tự hỏa tốc đá rơi xuống mối tình đầu bạn trai nha. Cô nàng này xem xét tự là khó chịu kiểu, nếu là thật bị chọn chúng, ta dám đánh cuộc muốn không được bao dài thời gian, hắn bạn trai trên đầu liền có hơn en đỉnh nón xanh. Tin đồn, ghen ghét, Cửu Thị thoáng cái hướng Tạ Tư Ngữ oanh đi qua, mỹ nữ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thần liếc, theo trong đội ngũ đi ra, hướng về sau mặt đi đến. Ngươi làm gì thế? Trần Thần nóng nảy, giữ chặt Tạ Tư Ngữ tay nói. Tạ Tư Ngữ bỏ qua tay của hắn, thở phì phì mà nói, ta không làm những này đường ngang ngõ tắt, ta về phía sau xếp hàng, nếu là thật không tới phiên, ta cũng nhận biết. Nhìn xem mỹ nữ kiên định xoay người hướng về sau mặt đi đến, Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó thần sắc bất thiện hướng vừa rồi mấy cái mở miệng vũ nhục Tạ Tư Ngữ cùng chính mình tiểu thanh niên đi đến. Ngươi muốn làm sao? Một cái nhuộm tóc đỏ, đầy người chán trường vị, ăn mặc khoan quần jean, áo vét nhỏ văn nghệ tiểu thanh niên ngoài mạnh trong yếu hướng hắn quát. Trần Thần cao thấp đánh giá hắn thoáng một phát, thản nhiên nói, lão tử không nhất thoải mái chính là các ngươi bọn này không phải chủ lưu, 90 sau tự là bị các ngươi cho mang xấu đấy. Nói xong, thiếu niên một cái tát rút tới, cái kia văn nghệ tiểu thanh niên muốn tránh, có thể ở đâu lẫn mất khai mở, bị Trần Thần một trường rút được hé mở mặt sưng phồng lên, vốn rất anh tuấn khuôn mặt lập tức sưng trở thành đầu heo. Ngươi dám đánh người? Bên cạnh mấy cái vừa rồi cũng có phần nhục mạ Tạ Tư Ngữ tiểu thanh niên lập tức nhảy ra ngoài, môi hở răng lạnh, đạo lý bọn hắn hay vẫn là hiểu đấy. Thiếu niên này vũ lực giá trị có chút cường hãn, một người sợ là làm không được, cùng hắn bị hắn từng cái thu thập, còn không bằng quần ẩu. Trần Thần trở mình mắt trợn trắng, làm cái khiêu khích đích thủ thế, nói, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, cùng tiến lên, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Mấy cái tiểu thanh niên nhìn nhau vài lần, cắn răng một cái, đồng loạt vọt lên, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, một vs một đánh không lại ngươi, năm đánh tất cả nên không có vấn đề a. Kết quả rất rõ ràng, hậu quả rất bi thảm. Vài giây đồng hồ không đến, Trần Thần thu tay lại đứng thẳng thân thể, nhìn qua trên mặt đất sáu cái ôm đau đầu hô quay cuồng ra hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, vốn không muốn đánh các ngươi, nhưng miệng của các ngươi thật sự thối quá, ta thay nhà các ngươi trường giáo dục các ngươi, về sau làm người đừng như vậy não tàn. Nói xong, Trần Thần quay người hướng Tạ Tư Ngữ đuổi theo, thiếu niên không có phát hiện, tại cách bọn họ cách đó không xa một cổ phòng trong xe, đại đạo diễn Trương Mưu Tử cùng hắn phó đạo diễn còn có trợ thủ đắc lực đem một màn này thấy rất rõ ràng. Đầu chọc, có ý kiến gì không? Trương Mưu Tử nhổ ra vòng khói, hít mắt nói. Phó đạo diễn là cái trung niên đầu chọc đã thay thế tên của hắn trở thành hắn tại điện ảnh trong hội danh hiệu. Trương đạo, thiếu niên này quả thực tự là vì chúng ta cái này bộ điện ảnh lượng thân chế tạo nam số 2A, nhà giàu đại thiếu, ngang ngược bá đạo, tuấn tú xuất khí, mấu chốt nhất chính là hắn còn là một người luyện võ, rất khó khăn được, đầu chọc hưng phấn mà nói. Trương Mưu Tử cười nói, cùng ta muốn đồng dạng, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không diễn cái này nhân vật. Đầu chọc gom góp thú nói, có thể ở ngài lớn như vậy đạo diễn trong phim ảnh vai diễn nam số 2, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, người khác cầu đều cầu không được đâu rồi, ta muốn hắn sẽ không cự tuyệt đấy. Trương Mưu Tử lắc đầu nói, vậy cũng nói không chừng, ta cái này hai mắt rất độc đấy, thiếu niên kia khí chất cao quý, chỉ sợ không chỉ là cái bình thường phú gia công tử ca, người ta chưa hẳn mua của ta chướng. Đầu chọc con ngươi đảo một vòng, cười nói, Trương đạo, ngài chú ý tới trước khi nữ hải tử kia chưa? Nàng cùng thiếu niên kia quan hệ giống như không tầm thường a. Ý của ngươi là? Trương Mưu Tử hai mắt sáng ngời. Hắc hắc, Trương đạo, ngài không phải đều đoán được nha. Chỉ cần ngài cho nữ hải tử kia an bài cái phần diễn nhiều một chút nhân vật, thiếu niên kia nhất định sẽ thừa ngài phần nhân tình này. Còn có cái gì khó mà nói đấy? Đầu chọc cười nói. Trương Mưu Tử cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi, việc này ngươi đi làm a. Trần Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới trung niên đầu chọc béo, thằng này lại còn nói hắn là nam sinh nữ sinh phó đạo diễn, còn nói muốn cho hắn diễn trong phim ảnh nam số 2, ở đâu ra lừa đảo à. Đầu chọc bị Trần Thần ánh mắt sắc bén thấy trong nội tâm sợ hãi. Tại điện ảnh trong hội, hắn lớn nhỏ cũng là cổ tay, coi như là Trương Tử Di các loại gặp may đại minh tinh cũng sẽ khách khí gọi hắn một tiếng đầu chọc đại ca. Đừng nói vừa mới tiến kịch tổ chính là cái kia đang hot tiểu sinh Hoàng Tiểu Minh rồi. Đầu chọc tại Trương Mưu Tử trước mặt là thứ cháu trai, nhưng tại cái khác mặt người trước thế nhưng mà cái đại nhân vật. Bao nhiêu tiểu minh tinh nịnh bợ lấy hắn, tự hy vọng tâm tình của hắn tốt có thể cho Trương Mưu Tử lần lượt cái lời nói, lại để cho bọn hắn có cơ hội tới diễn cái tiểu nhân vật. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên chủ động cầu người diễn điện ảnh, có thể bây giờ nhìn lại đối phương còn không quá tin tưởng hắn, càng làm hắn sợ hãi chính là, tại thiếu niên này trước mặt, hắn phát hiện khí thế của mình hoàn toàn bị đè lại. Xem ra Trương đạo đoán không sai a, thiếu niên này thật không phải là bình thường phú gia công tử ca. Khục khục, đầu chọc giữ vững tinh thần, đào ra tên của mình phiến đưa tới, nói, tiểu vinh đệ, ta thật không phải là lừa đảo, nếu không ngươi theo ta đi gặp Trương đạo. Trần Thần nhìn sang danh thiếp, lại nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm tin tám phần, thản nhiên nói, không cần, ta đối với diễn điện ảnh không có gì hứng thú, đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Đầu chọc trong nội tâm ám thầm bội phục Trương Mưu Tử, nếu không người ta tại sao là đạo diễn, hắn chỉ có thể là cái phó đa. Tiểu vinh đệ, ngươi đừng cự tuyệt nhanh như vậy nha. Đầu chọc nói khẽ, vừa rồi Trương đạo ở một bên đều chứng kiến ngươi thu thập mấy cái tiểu thanh niên rồi. Hắn đối với ngươi hình tượng khí chất còn có thân thủ phi thường thưởng thức. Đương nhiên hắn cũng rất thưởng thức bạn gái của ngươi. Chỉ cần ngươi, đầu chọc muốn nói lại thôi. Trần Thần trợn trắng mắt, đầu chọc ý tứ trong lời nói như vậy rõ ràng. Hắn như thế nào hội nghe không hiểu, con em ngươi đấy. Vậy mà cầm Tạ Tư Ngữ uy hiếp ta, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Đầu chọc xem thiếu niên thần sắc bất thiện, sợ chính mình rơi vào cái đầu heo kết cục. Bề bộn giải thích nói, cho dù ngươi thật sự không muốn diễn, chúng ta cũng sẽ không làm khó bạn gái của ngươi. Nếu như nàng thật sự phù hợp mà nói, chúng ta cũng sẽ tuyển nàng đấy. Chỉ có điều cái này phần diễn nha, tự khó mà nói rồi. Ta cái ích. Nói đến nói đi hay vẫn là tại uy hiếp ta. Trần Thần sờ lên cái cằm, vụng trộm nhìn thoáng qua xếp hạng trong đội ngũ Tạ Tư Ngữ. Mỹ nữ trong hai tròng mắt có một tia kiên định, có một tia ước mơ, có một tia thần thánh. Đây là Tạ Tư Ngữ vận mệnh bước ngoặt, cũng là nàng mộng tưởng khởi điểm. Kiếp trước nàng vì ta bỏ ra nhiều như vậy, kiếp này có thể có cơ hội vì nàng làm chút gì đó, ta còn có cái gì tốt do dự hay sao? Đầu chọc trong nội tâm bất ổn đấy, chỉ sợ thiếu niên còn không đáp ứng, như vậy chút ít sự tình đều xử lý không thành. Trương đạo khẳng định mất hứng, Trương đạo một mất hứng, chính mình tự không có quả ngon để ăn, ai, xem như ngươi lợi hại. Trần Thần hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta cam đoan ngươi đi không ra Văn Thành. Được được được. Bao tại trên người của ta. Đầu chọc đại hỉ, quay người phải trở về đi về phía Trương Mưu Tử báo cáo tin tức tốt.